Đỉnh cao phú quý, chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 641. Người phụ nữ trông thật xinh đẹp. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng cô ấy thực sự có một số điểm giống với Trình Uyên. Thành phố Tân Dương, sẽ có người giúp chúng ta thoát khỏi hắn. Khóe miệng hiện lên một nụ cười hấp dẫn. Khi tôi vội vàng trở về thành phố Tân Dương qua đêm, đã 2 giờ sáng, Trình Uyên để những người khác đi nghỉ ngơi. Và anh sẵn sàng làm việc đó suốt đêm trong bệnh viện. Ngay sau đó, ông chủ, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng. Trình Uyên sửng sốt và quay người nhanh chóng. Tôi thấy rằng đứng sau lưng anh ấy là Mã Quân với vẻ mặt mệt mỏi. Mã Quân là chuyên gia điều chế các loại chất độc và thuốc giải. Từ khi theo dõi Trình Uyên, anh ta được điều trị nhiều hơn so với tội lừa đảo. Vì vậy, anh ta đã nỗ lực hết sức để chuẩn bị nhiều loại thuốc giải độc cho Trình Uyên trong bệnh viện. Người này vẫn đang làm nhiệm vụ, và cuộc sống hàng ngày của anh ta rất đều đặn. Vì vậy có lý do để anh ta nên ngủ vào lúc này. Trình Uyên ngạc nhiên, muộn như vậy rồi, sao còn dậy đi ngủ? Mã Quân dụi mắt, đưa điện thoại cho Trình Uyên. Nhìn xem, nửa đêm có người gọi cho tôi, nhờ tôi đến lấy hàng. Ai đã làm nó? Tôi không biết, đó là một số mạng. Và giọng nói hơi khàn, nó nên được nói bằng cách véo cổ họng của mình. Mã Quân, loại hàng hóa nào? Trình Uyên hỏi. Mã Quân chỉ vào sảnh bệnh viện. Và Trình Uyên nhìn theo và tìm thấy một chiếc vali lớn ở sảnh. Thế là họ bước vào sảnh bệnh viện. Đến bên chiếc hộp, Trình Uyên cũng đặt tay lên chiếc hộp và thăm dò thì phát hiện không có tiếng bíp nào như dự đoán, chứng tỏ bên trong không phải bom. Hai người liếc nhau một cái. Trình Uyên cân nhắc, ngươi xem giám sát sao? Mã Quân gật đầu, tôi đã nhìn thấy rồi. Người này có vẻ rất quen thuộc với bệnh viện của chúng tôi. Anh ta hoàn toàn tránh bị giám sát khi ra vào. Anh ta chỉ nhặt những điểm mù và bỏ đi. Không có gì bị chụp ảnh. Nghe đến đây, Trình Uyên cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu bạn nhìn nó theo cách này, thực sự có gián điệp giữa họ. Sau một lúc im lặng, Trình Uyên quyết định mở chiếc hộp ra và xem thử. Vì việc giữ đồ bên trong rất tốt cho anh. Ngay khi anh ấy đưa tay ra, Mã Quân đã lùi lại vài bước trong tiềm thức. Trình Uyên ngạc nhiên nhìn anh. Anh đang làm gì vậy? Mã Quân lộ vẻ ngượng ngùng. Ông chủ, sẽ không có bom chứ? Trình Uyên đột nhiên không nói nên lời. Mở chiếc hộp ra, đồng tử anh chợt co rút lại. Mã Quân sửng sốt, vội vàng bước tới. Căng não nhìn, hóa ra có một người phụ nữ bên trong. Một người phụ nữ trẻ đẹp đang ngủ nhưng không thức dậy. Mặt Trình Uyên thay đổi. Và Mã Quân cũng đầy ngạc nhiên. Người phụ nữ này không phải ai khác. Cô ấy chính là Thẩm Trạch. Mã Quân kêu lên. Sếp, món quà này lớn quá. Có người còn tặng cho một mỹ nữ. Món quà này thực sự quá lớn. Trình Uyên bất giác nhíu mày. Bạn biết đấy. Thần Hoa đã rơi vào trạng thái điên cuồng vì sự biến mất của Thẩm Trạch. Cả thành phố Giang Bắc hỗn loạn. Nhưng ai có thể ngờ rằng Thẩm Trạch lại nằm trong tay chính mình. Đó là một sự sắp đặt chết tiệt. Nếu bạn muốn Thẩm Hoa biết rằng Thẩm Trạch đang ở đây, anh ta sẽ không làm việc chăm chỉ với anh ta. Mặc dù Trình Uyên không sợ Thẩm Hoa, nhưng ai đó đã gửi Thẩm Trạch cho Trình Uyên vào thời điểm này. Điều này chỉ cho thấy rằng người đó muốn nhìn thấy anh ta chiến đấu với Thẩm Hoa cho đến chết. Trình Uyên chợt quay lại nhìn xung quanh. Anh muốn xem có người trốn trong bóng tối chụp ảnh hay gì đó. Trong trường hợp này, người đó đã chuyển bức ảnh cho Thần Hoa. Trình Uyên dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể lau sạch. Anh ta không tìm thấy ai. Anh ta nhanh chóng kéo lại chiếc hộp và nói với Mã Quân. Đừng nói với ai về điều này. Ừ, Mã Quân thấy vẻ mặt của Trình Uyên nghiêm túc. Anh không dám đùa nữa. Nặng nề gật đầu, Trình Uyên cầm chiếc hộp lên và ngẫu nhiên tìm thấy một căn phòng. Sau đó mở hộp lấy Thẩm Trạch ra và đặt lên giường. Hơi thở của cô ấy rất đều, như thể cô ấy đang ngủ. Có vẻ như cô ấy đã bị dính vào một loại ma túy nào đó. Và quần áo trên người cô ấy dường như đã được thay đổi. Và cô ấy đang mặc một bộ đồ lót bằng ren. Ngoại trừ những bộ phận chủ chốt, những thứ khác đều là màu trắng. Rất hấp dẫn. Người ta ước đoán rằng điều này sẽ được nhìn thấy bởi bất kỳ người đàn ông nào. Và anh ta sẽ không thể giúp đỡ nó. Chỉ là bây giờ tôi không cảm thấy như vậy. Gạt quyết tâm tính cách của tôi sang một bên. Đó là một âm mưu. Thẩm Trạch đã ăn mặc như thế này và được gửi đến đây. Chỉ để cho Trình Uyên, hoặc cấp dưới của Trình Uyên làm điều gì đó trái đạo đức. Để Trình Uyên và Thẩm Hoa hoàn toàn có thể rách mặt. Tất nhiên Trình Uyên sẽ không bị lừa. Anh ấy kéo một chiếc chăn bông và đặt nó cho Thẩm Trạch. Ngồi ở mép giường, một tay đặt ở đầu giường, ngón tay gõ nhẹ lên tấm gỗ đầu giường, chìm đắm trong suy nghĩ. Khu Hướng Dương đã chết, Thẩm Trạch mất tích, Thần Hoa phát điên, sau đó anh ta đi càn quét chỗ của Lưu Trữ. Điều này cho thấy Thần Hoa biết điều gì đó, và Thẩm Trạch đã được gửi đến chính mình, cố gắng để làm cho Thẩm Hoa xé ra khỏi chính mình. Sự sắp xếp của tất cả những thứ này rõ ràng là thiết kế của một Mike Yoska. Nhưng bố cục thực sự không lớn. Vì vậy nó trông không giống như phong cách của đạo giáo. Thần Hoa đi càn quét chỗ của Lưu Trữ. Trình Uyên đột nhiên nghĩ ra một điểm mấu chốt. Chẳng lẽ Thần Hoa biết chuyện sao? Làm thế nào khác anh ta sẽ chống lại Lưu Trữ? Ngón tay đóng băng trên đầu giường. Trình Uyên dường như đã đoán ra được. Sau đó anh nhìn thấy một đôi mắt to sáng ngời. Nhìn thẳng vào anh, Thẩm Trạch không biết mình tỉnh lại từ lúc nào. Vẻ mặt bình tĩnh, mở to hai mắt, ngượng ngùng nhìn Trình Uyên. Khi Trình Uyên hoàn hồn, bị đôi mắt to này làm cho giật mình. Ồ, cậu tỉnh rồi à? Thẩm Trạch hai tay nắm lấy chăn bông, nhẹ giọng nói. Kỳ thực ngươi không cần phiền phức như vậy. Nghe xong lời này, đại não của Trình Uyên nhất thời như cắt đứt. Sau đó nhanh chóng giải thích. Không phải, Thẩm Trạch, cậu đã hiểu lầm rồi. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi biết, Thẩm Trạch chớp mắt và tiếp tục thì thầm. Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm. Chết tiệt, Thẩm Trạch nhầm tưởng rằng Trình Uyên đổ thuốc cho cô. Sau đó muốn chữa trị cho cô. Trình Uyên đau đầu suy nghĩ một hồi nói. Cậu có biết đây là đâu không? Không quan trọng. Thẩm Trạch cười nhẹ. Nghe vậy, Trình Uyên định bỏ chạy. Anh tức giận nói. Không được, chuyện này rất quan trọng. Đây là thành phố Tân Dương. Nghe cho kỹ. Đây là thành phố Tân Dương. Nếu mẹ tôi muốn làm gì cô? Tại sao phải vất vả đưa cô đến thành phố Tân Dương? Nghe vậy. Thẩm Trạch sửng sốt, nàng vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Người nói đây là Tân Dương Thành. Làm sao có thể? Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm nói. Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi ngất xỉu không? Em đã nhìn thấy ai? Nghe vậy, Thẩm Trạch bất giác nhíu mày. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trình Uyên đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại di động ra xem xét. Thấy Bạch An Tương đang gọi nên biểu cảm của Trình Uyên thay đổi. Anh nhanh chóng làm động tác im lặng với Thẩm Trạch. Trình Uyên, bên cạnh cậu bây giờ còn có một người nữa sao? Trình Uyên liếc nhìn Thẩm Trạch. Nước da của anh ấy thay đổi rõ rệt. Cách chương.